Các bạn đang nghe câu chuyện Mê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, quyển 4, Cửu Tuyền U Minh. Chuyện do Nguyễn Thành diễn đọc, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này, cũng như nhiều câu chuyện hay của Nguyễn Thành đọc trên kênh. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ 2, Tá Thi Hoàn Hồn. Thằng Hưng Lân thấy Cao Tư Dương đã dùng hết mực bút dạ quang, trong khi thời gian trên đồng hồ vẫn không ngừng trôi chảy từng giây từng phút. Từ lúc đội khảo cổ xuất phát lần thứ 3 đến giờ đã hơn 20 phút, nhưng thời gian vẫn chưa quay ngược. Quả nhiên vì nhị học sinh vẫn còn sống. Điều quan trọng bây giờ là làm sao có thể đi ra khỏi đồng không đáy, không điểm đầu, không điểm cuối này. Từ Mạc Hồi ngẫm một lát rồi nói, nếu cứ đi thế này e rằng đến chết vẫn chưa đến được điểm tận cùng. Chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Thế là cả hội dừng lại bàn bạc kế sách. Hải Ngọc buông nhị học sinh rơi xuống đất, đột nhiên anh phát hiện khẩu súng săn hết đạn, bèn thốt lên một tiếng sợ ý quá, rồi vội vàng nạp hai phát đạn vào ổ, lấy báng súng đè lên người nhị học sinh, đoạn hỏi Từ Ma Khôi, khi nhai các cậu có nghe tớ phân tích tình hình không, có thấy hợp lý không hả? Từ Ma Khôi coi như không nghe thấy gì, chỉ chăm chăm nhìn khẩu súng săn hai nòng. Hai lần trước gặp nhị học sinh xuất hiện ở phía trong tấm bia đá, cả hai lần hắn đều bị Hải Ngọng dùng súng bắn chết. Rồi thời gian chạy như bay về điểm 11 giờ đúng. Viên đạn trên vách động và máu tươi bắn lên đều biến mất. Có điều cái hộp thiếc rỗng thì vẫn ở điểm xuất phát, và khẩu súng săn nạp hai viên đạn cũng bị bắn hết. Nếu thời gian trong cả động đạo đều bị lặp lại, cái hộp thiếc coi như không xét đến nữa. Nhưng vì sao đạn trong ổ bắn đi không hề thấy xuất hiện trở lại? Từ Mạc Hồi nói với Thắng Hương Lân băn khoăn của mình, hỏi cô xem nên giải thích hiện tượng ấy thế nào. Thằng Hưng Lân nghĩ một hồi, gật đầu nói, tôi thấy bộ dạng của nhị học sinh dường như không hề biết những sự việc đã xảy ra. Cô không hề biết mình từng bị bắn hai lần, giống như lỗ đạn và vết mau bắn trên vách động. Ký ức của hắn không lưu lại chút dấu vết nào. Còn đội khảo cổ đương nhiên biết rõ sự kiện này đang xảy ra lặp đi lặp lại. Đạn bắn đi đúng là đã bị sử dụng, nó không xuất hiện trở lại cùng với sự quay ngược của thời gian. Nếu so sánh một cách trực quan thì toàn bộ sự kiện diễn ra trong động không đáy đều bắt đầu từ thời điểm 11 giờ và kết thúc bằng sự kiện nhị học sinh tử vong. Nó giống như cuộn phim không ngừng tua đi tua lại nhiều lần. Từ Mạc Hồi nghe xong lòng nghĩ thầm, nếu nói phía trong tấm bia đá là hư thì đôi khảo cổ vẫn đang còn sống xâm nhập vào trong chính là thực. Bản chất của hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy, chỉ có những vật cố định trong hư mới tuần hoàn. Có điều gọi động không đáy là hư, cũng bởi mãi đến giờ vẫn chưa ai biết tấm bia đá rốt cuộc đang cản thứ gì, nên chỉ biết tạm thời đặt cho nó là hư mà thôi. Hải Ngọng chỉ nhị học sinh đang nằm trên mặt đất, hỏi, phân tích của tôi có đúng không? Thằng cha này, tóm lại là ai? Thằng Hưng Lân nói, đa số bích họa mà người Bái Xà để lại đều mô tả người chết biến thành ma. Họ tin rằng âm hồn bị hút vào trong động không đáy. Đương nhiên, âm hồn không nhất định phải là loài ác ma tóc tai rũ rượi giống như truyền thuyết mê tín, mà đó là một dạng linh hồn nào đó bị động không đáy hút vào. Cả Từ Dương cũng không biết liệu có tồn tại khả năng này không. Nhưng mọi thứ trước mắt đều chỉ dừng lại ở mức độ giả thuyết. Ngoài ra, cổ thế nhị học sinh trông không hề giống ma quỷ biến thành, hoàn toàn không cần thiết. Chưa hỏi rõ trăng đen đã lập tức nổ súng giết chết như thế, làm vậy chẳng khác nào phát xít. Bốn người đang nhỏ to bàn bạc thì nhị học sinh đột nhiên dê lên một tiếng, có lẽ hắn đã tỉnh khỏi cơn mê. Hải Ngọc thấy vậy bèn hỏi Tư Ma Khôi xem có nên xử lý gã này để tránh lộ bí mật hay không. Cao Tư Dương chủ trương phải hỏi cho rõ ràng trước đã. Đội khảo cổ bị nhốt trong động đạo, không điểm đầu cũng không điểm cuối, mọi người đều đang bó tay bất lực. Ngoài việc hỏi nhị học sinh ra thì làm gì còn cách nào khác. Thế là cô để Hải Ngọng sang một bên, tiến đến để hỏi nhị học sinh xem làm sao hắn đến được đây. Hải Ngọng thấy Tư Ma Khôi không ngăn lại, chỉ đứng một bên lạnh lùng quan sát. Thằng Hưng Lần thấy nhị học sinh như sắp nói ra điều gì, để cũng im lặng nghe. Thấy vậy, Hải Ngọng cũng đành để mặc Cao Tư Dương đi hỏi nhị học sinh. Cao Tư Dương hỏi rất cặn kẽ. Cô yêu cầu nhị học sinh kể tỉ mỉ suốt quá trình từ khi bắt đầu xuất phát ở Thần Đông Giá theo đội khảo cổ cho đến tận giờ. Khuôn mặt hoảng sợ của nhị học sinh vẫn chưa hết bàng hoàng. Hắn không hiểu vì sao Cao Tư Dương lại phải hỏi nhiều như vậy. Hắn đành kể lại nguyên si những gì mình từng trải qua. Bắt đầu từ vấn đề xuất thân trong gia đình như thế nào, từ thành phố bị đẩy xuống lâm trường Thần Nông Giá, phía Tây Hồ Bắc, thời gian và từng sự kiện cụ thể như bị bắt đi cải tạo lao động, cùng Cao Tư Dương và cậu thợ săn Hồ Tử đi xuyên núi vào tháp canh trên đỉnh Thần Nông Giá để chạm thông tin sở máy điện đàm, giữa đường gặp hội Tư Ma Khôi, rồi bị gã thổ tặc hái thuốc Dư Sơn hãm hại, cả hội sa chân vào kho pháo quân sự loại kép trong lòng núi, nhờ đó mới phát hiện ra di vật của đội thám hiểm Tan Đin. Vì muốn tìm đường ra nên cả hội đành phải tiến đến rừng rậm tiền sử ở biển Âm Dụ, kết quả rơi xuống thủy thể 30 độ vĩ bắc mênh mang vô bờ bến, chẳng rõ trôi nổi bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng cũng leo lên được hòn đảo cổ Âm Sơn, rồi thâm nhập cửu tuyền dưới lòng đất, cho đến khi cùng đội khảo cổ tìm thấy tấm bia đá đứng sừng sững nơi tận cùng địa mạch. Hắn kể đầu đuôi lớp lang đầy đủ, không thiếu chi tiết nào, mà sự việc đều hoàn toàn trùng khớp với thực tế. Cao Tư Dương nói, những điều cậu vừa kể đều chính xác. Cậu đã biết trên tấm bia đá khắc bí mật có thể giết chết người, sao lúc đó cậu vẫn quay đầu lại? Vị học sinh nói, điều này đương nhiên đang nghe mọi người nói. Bí mật trên tấm bia đá không được nhìn, thậm chí cũng không được nghĩ đến. Cơ thể hắn vốn yếu ớt, tuy tò mò nhưng mạng sống đâu phải tự nhiên đặt được trên đường. Để dầu có thêm hai lá gan nữa, hắn cũng nào dám quay lại xem trên bia đá viết gì. Ai ngờ lúc đứng quay lưng lại tấm bia đá, đột nhiên hắn thấy phía sau có gì đó động đậy. Hắn cứ ngỡ là tay của Tư Ma Khôi ở sau đập vào người, dù mình quay lại nhìn tấm bia. Nhưng đến khi phát hiện không phải Tư Ma Khôi, hắn sợ đứng không vững, càng không biết phía sau có gì lại càng khiếp đảm. Tim hắn đập điên cuồng, tưởng không thở nổi, đầu óc trống rỗng. Có lẽ xuất phát từ phản ứng bản năng, để không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn liền quay đầu lại. Ánh sáng đèn quảng trên mũ gỗ chiếu vào khe nứt trên bia đá, hắn nhìn thấy phía đối diện tấm bia còn những con mắt âm u chưa đầy ma khí. Đi học sinh sợ đến ngạt thở, cảm thấy tim muốn ngừng đập, cơ thể giống như rơi vào một hang động lớn, khó khăn lắm mới dãy giụa đứng dậy được. Nhưng xung quanh không thấy người nào nữa, hắn đành mò mẫm trong bóng đêm tìm đường ra ngoài. Kết quả gặp ngay bốn người hội Tư Ma Khôi. Chẳng ngờ chưa kịp mở lời đã vô duyên vô cớ bị đập một gậy, rồi ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Sau đó tỉnh dậy thì bị Cao Tư Dương tra hỏi. Cao Tư Dương nghe nhị học sinh kể đầu đuôi, ngoài ngạc nhiên ra, trong lòng cô tràn đầy nỗi đồng cảm. Cô cảm thấy đúng như Thắng Hương Lần nói, nhị học sinh trước mắt giống như một cuộn băng không ngừng tua đi tua lại, rất giống với hoàn cảnh hiện tại của đội khảo cổ. Cả hai đều bị nhốt trong động không đáy và không thể nào thoát ra nổi. Từ Mạc Hồi xa sầm nét mặt, tóm lấy nhị học sinh hỏi, lời mày nói đều thật cả chứ? Nhị học sinh ra sức gật đầu, thể hiện mình tuyệt đối không nói sai nửa chữ. Cao Tư Dương thấy Từ Ma Khôi vẫn không tin, cô không nhịn được nói, anh đang nghĩ quá đấy. Từ Ma Khôi phản ứng lại, đời tôi bị lừa nhiều vố rồi, không đang nghĩ không được. Tôi thấy thằng cha trước mặt chúng ta không phải bị nhốt trong động không đáy, mà hắn bị tấm bia đá chặn không cho thoát ra ngoài. Nói rồi anh nắm lấy cổ áo của nhị học sinh quát, mày nói dối, sao mày biết được chữ viết trên tấm bia? Nhị học sinh thấy Tư Ma Khôi đằng đằng sát khí, hắn sợ đần mặt, miệng lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Chữ trên tấm bia, tôi làm sao mà biết chữ trên tấm bia chứ? Cao Tư Dương nói. Từ Ma Khôi, anh đừng nói cản, làm sao cậu ấy nhận ra được chữ cổ bái xà viết trên tấm bia cơ chứ? Ngay từ đầu, Từ Ma Khôi đã khẳng định một việc, bất luận nhị học sinh xuất hiện phía trong tấm bia đá là thứ gì, thì chắc chắn hắn không thể là người mà cả hội từng quen thuộc. Hắn chẳng qua chỉ là một con ma bị nhốt sau tấm bia đá. Không những vậy, nó đã bị động không đáy nuốt chừng. Hoặc nói cách khác, bản thân linh hồn của nó đã trở thành một phần của động không đáy rồi. Từ Mạc Hồi nhớ lại hình ảnh anh nhìn thấy trong khe nứt lúc trước khi cả hội đi xuyên qua tấm bia. Anh phán đoán, thứ mà tấm bia đá không cho thoát ra ngoài chính là một sinh vật sống. Nghe nói, trên đời có thuật tá thi hoàn hồn. Có thể vật nấp sau tấm bia đá biết món tà thuật này. Hắn đã copy lại hình ảnh người chết trước tấm bia đá. Còn cụ thể thế nào thì tạm thời anh chưa đoán rõ ràng được. Rất có khả năng thứ đó biến thành nhị học sinh chạy trốn ra ngoài động. Nếu khi tiếp cận tấm bia đá thì sợ quá mà chết. Không rõ vì nguyên nhân gì mà chuyện này cứ không ngừng lặp đi lặp lại như cuộn băng tua. Sau khi đội khảo cổ đi xuyên qua tấm bia đá, cả hội đều vô tình rơi vào trong cuốn băng đó. Cao Tư Dương cảm thấy tất cả những điều đó chỉ là phán đoán một phía của Tư Mã Khôi thôi, không hề có căn cứ. Rốt cuộc cả hội đều bị nhốt ở đây, bây giờ không thể tìm thấy vị trí của tấm bia đá bái giả. Sao chứng minh được nhị học sinh biết đọc chữ trên tấm bia? Hải Ngọng cũng cho rằng dẫu nhị học sinh có biến thành ma thì cũng không thể đọc được chữ trên bia đá. Từ Ma Khôi đừng đánh giá hắn ta cao quá. Thằng Hưng Lần lại cảm thấy Từ Ma Khôi nói có lý. Có điều muốn chứng thực giả thiết này thì chỉ còn cách duy nhất là phải tìm thấy tấm bia đá mới xác nhận được. Lúc này nhị học sinh khẩn khoản cầu xin, rồi thề đọc rằng mình không hề biết chữ cổ khắc trên tấm bia. Bây giờ ngẫm lại mới thấy khi ấy mình thật hồ đồ. Sao chẳng nghĩ ra người không đọc được chữ cổ khi nhìn thấy tấm bia thì làm sao có thể sợ bí mật trên tấm bia mà chết được? Hải Ngọng nhanh trí nói. Trên đời này chỉ có hai kẻ sợ tấm bia đá. Thứ nhất là nấm màu xanh ở phía ngoài tấm bia đá. Thứ hai là thứ ở phía trong tấm bia đá. Hắn là ai cũng khó nói. Có nhiều nấm màu xanh hình như không biết chớp mắt. Nếu nhị học sinh biết chớp mắt, điều đó chứng tỏ hắn không hiểu chữ cổ trên tấm bia đá. Nhị học sinh thấy Hải Ngọng nói vậy, chẳng khác nào chết đuối với được cọc. Hắn ra sức chớp mắt như để chứng tỏ sự trong sạch, không có ý hại người của mình. Từ Mạc Hồi chẳng hề động lòng. Nấm màu xanh không chớp mắt là vì trên mặt bọc lớp da người chết. Hơn nữa, việc hắn có liên quan gì với thứ bị nhốt trong hang động đến giờ còn chưa rõ. Bởi vậy, anh vẫn tóm chặt lấy nhị học sinh, rồi bất ngờ giơ tay trái lên, lăm lại thành năm đấm, nói: "Có thật mày không biết đọc chữ không?" Nhị học sinh ngỡ Từ Ma Khôi định đấm mình, lắp bắp van xin: "Thủ trưởng à, cho dù anh có bảy mấy chữ ngoằn ngoèo như nòng nọc ấy trước mặt tôi thì tôi cũng không nhận ra được nửa chữ ấy." Từ Ma Khôi cười lạnh lùng: "Câu này tự mày nói đây nhé, xem xong thì đừng hối hận." Nói xong, anh xòe bàn tay trái ra, giơ thẳng trước mặt nhị học sinh. Thì ra, để đề phòng bất chắc, Từ Ma Khôi tiện tay nhìn bầu vẽ dưa, chép lại mấy dòng chữ trên bia đá vào lòng bàn tay. Hai mắt nhị học sinh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Từ Ma Khôi, sắc mặt trông còn khó coi hơn người chết, nhưng suốt hồi lâu vẫn giữ nguyên bộ dạng ấy. Từ Ma Khôi ngạc nhiên, nghĩ thầm: "Sao hắn không có phản ứng gì nhỉ? Hay mình nghi lầm người?" Vừa nghĩ đến đây thì anh lật lòng bàn tay của mình lại xem. Vừa nhìn một cái, lòng anh đã lạnh như vừa bị ai tạt cả xô nước. Anh thầm kêu khổ: "Hỏng rồi, chưa bị mồ hôi xóa trôi sạch rồi còn đâu." Hết hồi thứ hai. Hồi thứ ba: bom hẹn giờ. Bí mật trên tấm bia là một dãy số mang theo lời nguyền chết chóc. Bởi vì sự tồn tại của dãy số này nên thứ sống trong động không đáy mới bị nhốt chặt, không cách nào thoát ra được. Một khi bí mật này bị tiết lộ ra ngoài, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người vô tội. Bởi vậy, Từ Ma Khôi không dám chép nó ra giấy, chỉ lấy bút viết vào lòng bàn tay, phòng khi cần dùng đến. Nhưng rào rậu trăm mẫu vẫn hở một khe. Không ngờ dòng chữ lại bị mồ hôi ngấm vào. Bây giờ lòng bàn tay lem bực, chẳng còn sót lại chữ nào. Từ Ma Khôi vốn mưu trí, nhưng lúc này nhất thời cũng không nghĩ ra nổi cách gì. Anh đành bảo Hải Ngọng trông chừng nhị học sinh. Thằng Hưng Lần thấy ánh sáng ngọn đuốc trong tay mỗi lúc một yếu hơn. Cô nói thầm với Từ Ma Khôi: đuốc sắp cháy hết rồi đấy. Động đạo tôi quá, khiến công cụ chiếu sáng tiêu hao nhanh gấp mấy lần. Số đuốc còn lại và pin đèn cùng lắm cũng chỉ duy trì được một ngày nữa. Đến lúc dùng hết sạch mọi nhiên liệu, hoàn cảnh của chúng ta sẽ khó khăn hơn bây giờ nhiều. Từ Ma Khôi đành bảo mọi người tắt hết đèn quặng, chỉ thắp đuốc soi sáng, vừa đi vừa ngẫm kế sách. Anh nghĩ kỹ những sự việc đã xảy ra kể từ khi bước chân vào động đạo đến giờ, sâu chuỗi theo thứ tự thời gian và cố gắng phân tích từng hiện tượng, nhưng vẫn có nhiều điểm không thể lý giải nổi. Ví dụ như tâm bia đá rốt cuộc đang ngăn không cho thứ gì thoát ra ngoài. Vì sao chỉ cần nhị học sinh chết đi thì thời gian trong động đạo lập tức quay như bay về thời điểm 11 giờ đúng? Ai thật sự không thể tìm ra nguyên nhân. Trong lòng lo lắng, nghĩ cả hội đã rơi vào một hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo, không biết phải làm cách nào mới vượt qua được nguy hiểm. Từ Ma Khôi không lần ra được manh mối, nhưng nếu muốn trốn thoát thì chỉ ít họ cũng phải biết được thứ đang bị nhốt trong động đạo là thứ gì. Thằng Hưng Lần trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi nói: à, mọi người đã nghe kể về truyền thuyết núi Lan Kha bao giờ chưa? Hải Ngọng và Cao Tư Dương chưa bao giờ nghe, liền hỏi: núi Lan Kha là núi gì thế? Từ Ma Khôi thì biết sơ qua về truyền thuyết này. Tương truyền ngọn núi ấy từ thời cổ xưa đã là động phủ của đạo giáo, đó là nơi ở của thần tiên. Vào thời Lưỡng Tấn, có một tiểu phu hàng ngày lên núi đốn củi. Một lần anh ta vào trong núi sâu, tiện tay bổ rìu vào thân một cây cổ thụ, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, uống nước suối, gặm bầu lương khô mang theo. Đột nhiên anh ta phát hiện giữa những dãy núi trùng điệp ẩn hiện một ngôi nhà đá. Anh tiểu phu nọ không ngờ giữa chốn rừng sâu nước thẳm vẫn có người sinh sống. Lòng nghĩ thầm, nếu có thể xin chén trà nóng để uống, chẳng phải sẽ tốt hơn uống nước suối lạnh buốt hay sao? Thế là anh ta liền bước lại gần, vừa nhìn vào ngôi nhà đá đã thấy bên trong có hai ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi đánh cờ vây. Anh tiểu phu cũng hiểu chút ít về cờ vây, bèn ngâm một đoạn thơ, xin chén trà và mấy quả táo, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh xem thế cờ. Hai ông lão, một người giữ quân đen, một người giữ quân trắng, thế cờ biến hóa khôn lường. Anh ta quan sát say sưa, quên cả thời gian. Để khi ván cờ kết thúc mới nhớ ra mình phải nhanh chóng xuống núi về nhà nhân lúc trời còn sáng. Thế là anh ta vội vàng cáo từ, ra khỏi gian nhà bằng đá. Vừa nhìn cây rìu của mình trên thân cây, khi thấy thân cây gỗ vốn xanh tươi bỗng trở nên mục nát từ bao giờ, ngôi nhà đá trong núi cũng biến mất từ lúc nào. Lòng nghĩ chắc mình vừa gặp tiên, ngặt nỗi lại lỡ mất cơ duyên, nên đành tìm đường xuống núi. Khi về đến nhà mới phát hiện bãi bể xưa này đã hóa thành nương dâu, vật đổi sao rời, bao nhiêu triều đại đã thay cũ đổi mới. Người tiểu phu không ngờ thời gian chỉ đủ đánh một ván cờ trong ngôi nhà bằng đá ở lòng núi lại bằng mấy chục năm tuế nguyệt dài đằng đẵng ở bên ngoài. Ngọn núi mà người tiểu phu năm đó ngồi xem đánh cờ được hậu thế gọi là núi Lan Kha. Từ Ma Khôi kể tóm tắt nội dung câu chuyện cho Hải Ngọng và Cao Tư Dương nghe. Anh biết Thắng Hương Lân nhắc đến chuyện anh tiểu phu vào nhầm động tiên là ý muốn ám chỉ quy tích thời gian trong và ngoài ngôi nhà đá không giống nhau. Thời gian trôi chảy trong động đạo mà đội khảo cổ đang bị nhốt ở đó giống như một hố xoáy khép kín, đến chết cũng không thể thoát ra nổi. Hoàn cảnh mọi người đang phải đối mặt lúc này chính là như vậy. Thằng Hương Lân nói: Lý giải của Tư Ma Khôi cơ bản không hề sai. Căn cứ vào cảnh ngộ hiện tại của đội khảo cổ, có thể đưa ra giả thiết động không đáy phía trong tấm bia là một kẽ hở thời gian. Mọi người đi xuyên qua tấm bia đá vào trong động đạo. Bắt đầu từ thời điểm Tư Ma Khôi ném hộp thiếc xuống đất, mọi người không ngừng trải qua những chuỗi sự kiện giống nhau, lặp lại hết lần này đến lần khác. Những sự kiện này bị chìm sâu vào kẽ hở thời gian. Thời gian trong động không đáy giống như một hồ nước xoáy tĩnh lặng chảy xuống và không ngừng tuần hoàn. Chỉ cần nhị học sinh chết đi, mọi thứ trong động đạo lập tức quay về xuất phát điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc đôi khảo cổ ở trong kẽ hở thời gian sẽ phải xoay chuyển theo vòng tuần hoàn trong động đạo. Kẽ hở có thể chỉ cách quy tích thời gian thông thường 1 giây, nhưng hố xoáy giống như động không đáy này lại kéo dài khoảng cách thời gian 1 giây ấy đến vô hạn. Tỷ hội Tư Ma Khôi không hoàn toàn hiểu hết những gì Thắng Hương Lân phân tích, nhưng nói một cách đơn giản, muốn tìm được lối ra của động không đáy thì đầu tiên buộc phải bước qua 1 giây đang bị kéo dài vô hạn. Vấn đề là phải thực hiện bước này bằng cách nào? Hải Ngọng lại lanh trí vỗ đùi đét một cái rồi nói: quá đơn giản, sự đẹp nhị học sinh phát nữa là xong chứ gì. Thằng Hương Lân lắc đầu: cái chết của nhị học sinh chỉ có thể khiến thời gian trong động đạo nhanh chóng quay về thời điểm 11 giờ đúng. Sau đó đội khảo cổ sẽ nhìn thấy hộp thiếc bị vứt lại ở điểm xuất phát, và rồi lại gặp nhị học sinh lần nữa. Tuy thời gian sau đó vẫn tiếp tục trôi chảy, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể đến được thời điểm 11 giờ 1 phút một cách đích thực. Bất luận chúng ta ở đây bao lâu thì cũng chỉ là thời gian trong hố xoáy. Hồi Tư Ma Khôi nghe Thắng Hương Lân giải thích, ai đấy đều cảm thấy nỗi tuyệt vọng dâng trào. Họ từng nghe Phật Pháp dạy rằng một hạt cải có thể đựng được cả núi tu di, nhưng chẳng ngờ 1 giây lại dài lê thê chừng ấy. Núi tu di hay còn gọi là núi Sumeru là ngọn núi truyền thuyết cao hơn 1 triệu km, là nơi ở của các đấng thần linh tối cao, là trục đứng của toàn vũ trụ, là trung tâm của thế giới. Hai ngọng thở dài, nghi bụng phen này chắc hỏng hẳn. Nếu đuốc và đèn pin đều dùng hết thì nửa đời còn lại của họ sẽ mò mẫm trong bóng tối, đợi ngày Diêm Vương gọi về âm tào địa phủ. Tư Ma Khôi nói: cậu nghĩ gì mà xa thế, lương khô chẳng đủ ăn mấy bữa, cùng lắm duy trì được 3 ngày đã mãn nguyện lắm rồi, làm gì còn những nửa đời người. Hải Ngọng chỉ nhị học sinh nói: chẳng phải vẫn còn thằng cha này sao, chết một thằng lại mọc ra một thằng, sợ gì đói. Nhị học sinh nghe Hải Ngọng nói vậy, mặt vàng như nghệ, nằm bẹp xuống đất không dám thở mạnh. Cao Tư Dương nghe xong cũng sợ hết hồn, không biết Tư Ma Khôi và Hải Ngọng có làm thế thật không. Không ngờ bọn họ có tính ăn thịt người. Cô âm thầm kêu khổ, quay sang hỏi Thắng Hương Lân: nhờ lúc chúng ta ngồi thuyền độc mộc trôi nổi trên thủy thể 30 độ vĩ bắc, vô bờ vô bến ở dưới lòng đất, mà vẫn tìm thấy lối thoát trong đường tơ kẽ tóc, chả lẽ lần này không thể ra được thật sao? Thằng Hương Lân trầm ngâm nói: có cách, nhưng không biết khả thi hay không. Nếu muốn thời gian trôi một cách bình thường thì cần phải tạo ra một vụ nổ trong động đạo. Sự biến hóa của nguồn năng lượng cực mạnh có lẽ sẽ đẩy thời gian ra khỏi quỹ đạo 1 phút. Hải Ngọng nói: may mà tớ chuẩn bị một cuốn thuốc nhổ phòng nhúc cần dùng, không những vậy còn là loại bom hẹn giờ nữa chứ. Nói xong, anh mong cuộn thuốc nổ đang định ra tay dẫn nổ. Loại ống kíp này không phải nguyên liệu dẫn nổ đơn thuần, mà là loại bom chùm tự chế có thể trực tiếp dùng để tác nghiệp phá nổ. Vì bề ngoài hình ống mang theo kíp nổ nên gọi chung là ống kíp. Từ Mạc Hồi vội vàng ngăn lại: chớ động thủ, lỡ đánh sập tấm bia đá thì phải tính sao? Hải Ngọng nói: ta thấy nơi đây chân không tới đất, cật không tới trời, trời vời chỗ nào chả biết, có thấy bia đá ở đâu đâu. Tuy sức công phá của cuộn thuốc nhổ khá lớn, nhưng tấm bia đá cũng chẳng phải loại giấy hồ, chỉ cần không kích nhổ gần chỗ tấm bia đá thì chắc không vấn đề gì đâu. Thằng Hưng Lần đã sớm nghĩ đến cách dẫn nổ ống kíp, nhưng do dự mãi không nói ra, vì cô cũng sợ lờ đầu chấn động do vụ nổ tạo ra sẽ tác động đến tấm bia. Sở dĩ Nấm Mồ Xanh dù đội khảo cổ bước vào đây cũng chỉ vì muốn họ giúp hắn phá hủy tấm bia. Bốn người không cam tâm ngồi bó gối đợi chết, cả hội đều cảm thấy việc dùng thuốc nổ để thoát thân tuy mạo hiểm nhưng cũng đáng để thử. Chỉ khi thời gian khôi phục như bình thường thì mới có cơ hội thoát khỏi động đạo không điểm đầu không điểm cuối. Lúc này mọi người đã hạ quyết tâm và chuẩn bị bắt tay hành động. Từ Mạc Khôi thấy lai lịch nhị học sinh quái dị, gã này dứt khoát là loại bám dai như đỉa đói. Nói không chừng hắn chính là thứ bị tấm bia đá nhốt trong động biến thành. Ngặt nỗi giờ không có tấm bia ở trước mặt để thử nghiệm, anh chỉ còn cách bảo Hải Ngọng trói nhị học sinh lại đề phòng bất chắc. Hải Ngọng y lời, móc trong ba lô ra một đoạn dây thừng, đặt nhị học sinh quay ngược lại rồi trói chặt như buộc lạt bánh chưng. Nhị học sinh không rõ tại sao họ làm vậy, chỉ biết đau khổ cầu xin. Thủ trưởng à, làm ơn làm phúc đừng bỏ rơi tôi ở đây. Nếu các anh bỏ tôi lại một mình trong động, tôi biết phải làm sao. Hải Ngọng nói, sao mày nắm nở thế? Còn nói nữa, tao nhét tất vào mồm đấy. Biết chân ông đây mấy ngày chưa rửa rồi không? Nhị học sinh há hốc mồm nhưng không dám phát ra tiếng, mặt đăm đăm nhìn Cao Tư Dương, mau cồn điểm tình đồng chí giúp mình trở lại con đường sống. Cao Tư Dương vốn đã không nhìn lọt mắt hành động của hội Tư Ma Khôi, cô nói với anh, giết người đâu giỏi giang gì mà sao lúc nào các anh cũng thích giết thế. Nói gì thì nói, nhị học sinh đã cùng đội khảo cổ đi chung quãng đường dài, do không có công lao thì cũng chịu bao nỗi vất vả. Bây giờ cậu ấy lâm vào hoàn cảnh người không ra người, ma chẳng ra ma, ngay cả mình đã chết mấy lần cũng chẳng biết, làm gì có số phận nào đáng thương và bi thảm hơn thế. Bây giờ chúng ta để mặc cậu ấy ở đây là được rồi, sao phải trói méo người ta lại như trói trộm làm gì. Cách các anh hành xử thật sự khiến người khác ghê tởm đến lạnh cả người đấy. Từ Mạc Hồi đầu dễ bị mấy lời của Cao Tư Dương thuyết phục. Tuy nhị học sinh xuất hiện trong động không đáy này có máu có thịt còn có cả hơi thở như người sống, mọi lời nói hành động cũng không có điểm gì khác thường, nhưng cả hội vẫn không được nhẹ dạ cả tin. Để tránh đêm dài lắm mộng, anh bảo Cao Tư Dương đừng giải thích dài dòng nữa, rồi lập tức khoác súng lên vai, cầm lấy ống kíp Hải Ngọng đưa cho, kiểm tra cẩn thận một lượt, giờ đuốc lại gần chuẩn bị châm ngòi dẫn nổ. Căn cứ theo giả thiết của Thăng Hương Lân, năng lượng cực mạnh mà vụ nổ sản sinh trong phút chốc sẽ khiến thời gian trong động đạo khôi phục lại bình thường. Như vậy, cả hội mới có khả năng trở lại phía ngoài tấm bia đá, hoặc sẽ đi đến điểm tận cùng của động đạo. Trong khi đó, ống kíp là loại phát nổ trong thời gian khá dài, không lo tạo thành mối nguy hiểm cho tấm bia đá. Từ Mạc Khôi thấy dây dẫn cháy xì xì thì lập tức bảo mọi người nằm sấp xuống, chuẩn bị vứt quận thuốc nổ ra xa, đợi nó phát nổ. Nhưng lúc này cây đuốc bất ngờ trở nên tối mờ, mọi người thấy từ miệng nhị học sinh đang bị trói gô trên đất phát ra âm thanh quái đản, chẳng khác nào tiếng củi mục gãy vụn. Ánh lửa yếu ớt khiến khuôn mặt trắng bệch của hắn như biến thành màu xanh, dị hợm nhất là từ hai hốc mắt hắn chảy ra hai dòng máu đen. Mọi người kinh hãi hét lên rồi lũ lượt lùi ra sau né tránh. Hải Ngọc đứng gần nhị học sinh nhất, cuống cuồng giơ súng săn bóp cò, một tiếng bằng vang lên, đạn ghém cỡ 8 bắn trúng cánh tay nhị học sinh, tiện luôn thành hai mảnh. Cơ thể hắn bắn sang một bên lăn lông lốc, xung quanh lại chìm vào khoảng tối đen ngòm và vô biên. Tay chân Từ Ma Khôi không thể động đậy, trước mắt là màn đêm tối đen như mực, nhưng trong lòng anh lại sáng như đèn pha. Gã nhị học sinh kia quả nhiên đáng nghi, chỉ bị súng bắn gãy tay làm gì đến nỗi chí mạng. Thực ra trước khi bị súng bắn hắn đã chết rồi, hắn làm vậy để thời gian quay ngược trở lại. Có điều giây phút đó vẫn bị niêm phong trong vòng tuần hoàn khép kín của thời gian.